cái mic này nó bị tuột ra, cho nên các bạn chịu khó nghe 12 phút âm thanh nó không được tốt lắm. Xin lỗi các bạn. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1005. Không cần Bạch Minh Ngọc biện giải, các tiểu đệ của Bạch Minh Ngọc đều vô cùng phẫn nộ. Thời điểm này bởi vì bọn họ cực kỳ phẫn nộ, thậm chí đã quên mất sự khủng bố của Lâm Minh. Ở trong lòng mọi người, Bạch Minh Ngọc luôn luôn là người bình dị, gần gũi, dùng chân nghĩa phục chúng, có phong phạm của trưởng giả. Không chỉ như thế, Bạch Minh Ngọc còn túc trí đa mưu, có thể trấn áp toàn trường. Ở trong các đệ tử trẻ tuổi, uy tín của Bạch Minh Ngọc vượt hơn xa Diệp Thủy Động. Tóm lại một lời, đó chính là bộ dáng trời sinh làm trưởng môn đạo chủ, cho nên tiểu đệ bên cạnh Bạch Minh Ngọc mới có thể nhiều như vậy. Dưới tình huống này, Lâm Minh nói Bạch Minh Ngọc làm phản, làm sao có thể có người chịu tin. Bạch Minh Ngọc cười lạnh trong lòng. Hắn không phải không nghĩ tới Lâm Minh có thể đoán được mình bán đứng bọn họ, nhưng hết thảy việc hắn làm đều rất cẩn thận, không có lưu lại bất kỳ điểm sơ hở nào. Lâm sư đệ, ta biết ngươi đã muốn độc chiếm tài nguyên của huyện Cố Tộc và Đoạn Hồn Sơn, cho nên mới ra tay giết ta. Tham lam là bản tính con người, chỉ có điều là ngươi tìm cái cớ cho mình không khỏi quá vụng về đi. Ngươi nói ta làm phản bán đứng các người, có chứng cứ sao? Chứng cứ ư? Khóe miệng Lâm Minh nổi lên một vẻ cười trào phúng. Ngươi không phải là chứng cứ tốt nhất sao? Trong lúc nãy, đột nhiên Lâm Minh trả tay, liên tục chém tra phượng huyết thương. Hàng quang lấp lánh, trong nháy mắt, gân tay, gân chân của Bạch Minh Ngọc toàn bộ bị đứt. Bạch Minh Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trung chảy một trận, bởi vì mất máu quá nhiều. Huyết áp rất thấp. Sau khi gân tay gân chân bị đứt, căn bản không có máu chảy ra nhiều lắm. Mắt thấy Bạch Minh Ngọc bị Lâm Minh tùy ý xử trí giống như lại giết heo xẻ thịt. Các tiểu đệ Bạch Minh Ngọc từng người toàn thân phát trùng, trong đó một bộ phận là phẫn nộ, còn có một bộ phận bị dọa cho hoảng sợ. Lâm Minh vừa thu lại phượng huyết thương, đột nhiên đến tra một chưởng trên thân Bạch Minh Ngọc. Tuyệt mạch thủ. Trong nháy mắt, lực lượng của Lâm Minh nhảy vào thân thể Bạch Minh Ngọc, cắt đứt toàn thân kinh mạch, chấn vỡ đan điền, phế bỏ thân ảnh, phế bỏ toàn thân võ công của Bạch Minh Ngọc. Một chiêu này đã thật lâu Lâm Minh không có sử dụng, mặc dù ở trong đối chiến không hữu dụng gì, nhưng dùng để xử trí kẻ bại, để đối phương hoàn toàn tuyệt đường dở mánh khóe thì lại sử dụng rất tốt. Quá trình một kích này, Diệp Thúy Đông xem thấy rõ ràng, trong giấy mắt nàng trợn trừng đến tròn xoe đôi mắt. Lâm Minh, người phế bỏ Bạch Minh Ngọc trữ, cái này không còn bất kỳ khả năng điều giải nữa rồi. Vốn trước đây tuy rằng Bạch Minh Ngọc bị đánh cho tàn phế, nhưng nếu dùng các loại hảo dược tĩnh tâm tu dưỡng vài ba tháng còn có thể khôi phục lại, nhiều nhất là chừa lại chút di chứng, sẽ ảnh hưởng một chút đến thành tựu ngày sau. Thế nhưng hiện tại Lâm Minh phá hủy toàn thân kinh mạch, đan điền của Bạch Minh Ngọc, chẳng khác nào hoàn toàn phế bỏ Bạch Minh Ngọc. Đối với một võ giả mà nói bị phế bỏ tu vi, vậy thì sống không bằng chết. Không sai, người đại quỷ kế đà đoàn, miễn cho hắn sẽ tiếp tục dở trò mánh khóe. Lâm Minh nhún nhún vai nói, như lẽ đương nhiên là thế. Cũng giống như bắt được một con châu chấu, vì phòng ngừa nó bay đi, liền thuận tay bẻ gãy cánh của nó. Loại dòng điều này lại làm cho rất nhiều tiểu đệ của Bạch Minh Ngọc tức đến bể phổi. Khốn kiếp! Tên điên này! Hắn điên rồi! Nếu không phải khí thế của Lâm Minh quá lợi hại, bọn họ thật muốn xông lên giết chết ngay Lâm Minh tại đương trường. Lúc này Bạch Minh Ngọc sắc mặt xám như tro tàn. Hắn không bao giờ có thể tiếp tục giữ vẻ cao cao tại thượng như trước của hắn nữa, với mặt dường như vĩnh viễn sẽ không thất bại đó. Giờ hai mắt vô thần, hai mắt trống trỏng nhìn bầu trời, dường như đã chết rồi. Trong nháy mắt biết mình hoàn toàn bị phế bỏ, Bạch Minh Ngọc cảm giác toàn bộ thế giới đều rời xa mình, dường như hắn nghe được tiếng linh hồn của mình vỡ nát. hắn không thể tin hết thảy chuyện này là sự thật. Tương lai của hắn, giả tâm của hắn toàn bộ trở thành tro bụi mai một. Hắn khát vọng biết bao đây chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ, có thể lập tức sẽ tỉnh lại. Lâm Bình, người sẽ bồi tán với ta. Bởi vì chân nguyên đang nhanh chóng trôi qua, tiếng nói của Bạch Minh Ngọc cũng đứt quãng. Lâm Bình nhếch khóe miệng, nổi lên một độ không khinh thường. Điều đó chỉ sợ người phải thất vọng rồi. Người nhất định phải ra đi cô độc, ta sẽ che lại tốt toàn thân chân nguyên của người. Cho người sống sót, giữ lại để cho trưởng lão hội sưu hồn. Ta nghĩ Tiêu Dao Đảo tuy rằng là danh môn chính phái, nhưng ở bộ hình pháp cũng không có khả năng không ai biết sử dụng sưu hồn thuật gì. Người cũng biết, chiêu này đối với tinh thần chi hải sẽ tạo ra tổn thương không thể nghịch chuyển. Hơn nữa, kẻ bị thi thuật, thực lực càng mạnh thì càng khó xử lý. Nếu người chịu sống tốt, tiên đồ trọng lớn, ta lại không có chứng cứ, đương nhiên không có người dám dùng sư hồn thuật ở trên thân của người. Thái thượng trưởng lão cũng không có khả năng đáp ứng. Nhưng hiện tại người là một phế nhân, thực lực toàn bộ mất sạch, thi triển sư hồn thuật dĩ nhiên đơn giản hơn nhiều rồi. Người cũng không phản kháng được. Hơn nữa sư hồn có thể biến người trở thành ngu ngốc, cũng không có gì để tiếc nuối. Ta nghĩ những trưởng lão kia, vì để chế tài ta, vì để không cho ta mang đi thập tuyệt ngộ đạo quả, cũng sẽ không phản đối. À, đây chính là động cơ ta ra tay đối phó với người, tiền trám hậu tấu, trực tiếp đánh phế bỏ người. Nếu không, kế hoạch của ta sẽ không thực hiện được. Lâm Minh nói một hồi, đồng thời đánh ra mấy chục đạo phù văn che lại cơ năng thân thể của Bạch Minh Ngọc, lại trong nháy mắt bắn ra một đạo đan dược chìm vào trong miệng Bạch Minh Ngọc để duy trì sinh mệnh hắn hoạt động. Hiện tại Bạch Minh Ngọc cũng không thể kích động ngón tay một chút, nếu muốn tự sát cũng không được. Trong mắt Bạch Minh Ngọc tràn đầy vô tận oán hận và phẫn hận. Lâm Minh, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho người. Thật có lỗi, ta sẽ hủy diệt cho người bị nát thành tro bụi, không để cho người có cơ hội thành quỷ. Lâm Minh nói xong, trực tiếp đoạt lấy tu di giới của Bạch Minh Ngọc, xem hắn giống như một con chó chết, ném nhốt vào tiểu thiên thế giới của tự cực giới. Làm xong hết thảy, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thủy Động. Diệp Thủy Động sắc mặt vẫn đang tái nhợt, không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn nàng tưởng rằng Bạch Minh Ngọc đã đủ độc, không nghĩ tới Lâm Minh còn ác hơn. Bạch Minh Ngọc tốt xấu gì còn không dám ra tay trước mặt mọi người, nhưng Lâm Minh vốn không kiên nể gì. Lâm Minh hắn sẽ không sợ mình đã đoán sai ư? Ngay cả người của Đoàn Hồn Sơn và Huyền Cốt Độc cũng không dám khẳng định Bạch Minh Ngọc chính là động cơ lớn nhất, nhưng cũng không có chứng cứ trực tiếp cho thấy đúng thật là hắn. Vạn nhất không phải Bạch Minh Ngọc bắn đứng bọn họ mà có một người khác, vậy thì Lâm Minh phải giải quyết thế nào? Hơn nữa, cho dù Bạch Minh Ngọc thực sự là người bắn đứng bọn họ, loại cách làm cực đoan này của Lâm Minh cũng sẽ làm cho những trưởng lão ủng hộ Bạch Minh Ngọc kia phẫn nộ. Nói không chừng bọn họ vẫn như cũ sẽ trị tội Lâm Minh. Nếu không, ngày sau, ai cũng giống như Lâm Minh, hoài nghi người nào liền trực tiếp đánh tàn phế người đó, rồi sau đó bảo hộ hành pháp sư vụn. Vậy thì môn phái còn không lộn tụng theo hay sao? Đương nhiên, Diệp Thủy Động không biết phía sau Lâm Minh có chỗ dựa Mộ Thiên Tuyết. Chỉ cần có Mộ Thiên Tuyết, Mộ Thủy Thiên sẽ không ngồi yên không lý đến Lâm Minh. Trưởng lão hội đừng nghĩ đến chuyện xử lý hắn. Lui một vạn bước mà nói, cho dù thật sự Bạch Minh Ngọc oan uổng, Lâm Minh cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là tập tuyệt ngộ đạo quả, hắn sợ là không lấy được. Vậy muốn đột phá cửu vẫn nhất định phải đi tìm các thiên tài địa bảo khác. Mộ cô nương thật có lỗi, vừa rồi là tạo thêm phiền toái cho cô nương. Cách làm của ta cực đoan như vậy, đương nhiên đánh vào mặt những người trong trưởng lão hội ủng hộ Bạch Minh Ngọc. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, sợ là phải nhờ Mộ Thủy Thiên tìm mối che chở cho ta. Lâm Minh nói với Mộ Thiên Tuyết, trong ma phường, hắn đến Tiêu Dao Đảo. Một chuyến này, quả thực đã tạo nhiều phiền toái không nhỏ cho Mộ Thủy Thiên. Chuyện thập tuyệt hồ đạo quả không nói. Hơn nữa, Mộ Thủy Thiên còn tiêu hao công lực, giúp hắn luyện hóa Long Cốt Chí Tôn thành 108 viên Long Cốt Xá Lợi. Nếu không, hắn hấp thụ xong Long Cốt Chí Tôn dài cả trăm trượng kia, sẽ là một công trình vô cùng lớn, sợ là thần hải kỵ chấm dứt cũng không nhất định có thể hấp thụ xong. Lâm Minh, người tốt lắm. Ngươi là ta tuyển chọn làm truyền nhân Thiên Vũ Thánh Địa. Ta mang ngươi đến Tiêu Dao Đảo là lấy thập tuyệt ngộ đạo quả, không phải để bị khinh bỉ. Cô ta tuy rằng khảo nghiệm một phen đối với người, nhưng cũng sẽ không vì Bạch Minh Ngọc chết mà làm khó dễ người. Con người Bạch Minh Ngọc như vậy, lùi về Thiên Vũ Thánh Địa 5 vạn năm trước, cũng chỉ giống như một con kiến, giết thì giết, không có gì quan trọng. Mộ Thiên Tiết bình tĩnh nói, thậm chí không thèm phân tích trước cuộc có phải Bạch Minh Ngọc thật đúng là phản độ hay không. Ở trong mắt nặng, Bạch Minh Ngọc tính là cái gì? So với thiên phú của Mộ Thiên Tuyết năm đó, Bạch Minh Ngọc cũng chỉ là con kiến trong thiên tài mà thôi. Nghe Mộ Thiên Tuyết nói như vậy, trong lòng Lâm Minh dâng lên vài phần ấm áp. Hắn đối với Mộ Thiên Tuyết có ơn không giả, nhưng hắn cũng chịu ơn của Mộ Thiên Tuyết. Cảm ơn Mộ cô đường. Ngươi không cần cảm tạ ta. Ta không cấp cho ngươi nhiều tài nguyên lắm, lại để cho ngươi đi đối mặt với Thiên Minh Tử. Bản thân chuyện này đã là một trận khiêu chiến thật lớn. Thiên Minh Tử là nhân vật thiên tư tuyệt đỉnh chân chính. Con đường này vốn đã tràn ngập gai góc. Trên đường gặp địch nhân, tự nhiên không thể lưu một mảy may cơ hội cho đối phương. Không quả quyết, ngược lại sẽ bị loạn. Năm đó Gia Gia chính là đã nhận ra giả tâm của Thiên Minh Tử, nhưng không có chứng cứ. Đối phương chân chính làm nguy hại cho Thiên Vũ Thánh Địa, lại niệm tình thầy trò, kết quả rơi vào kết cục như thế. Con đường và giả tu võ vốn đã giết người vô số, trong đó có người đáng chết, cũng có người là vô tội. Là đúng là sai, lại có ai nói rõ được? Mùa Thiên Tuyết nói đến đây đột nhiên trong lòng xúc động, làm mình biết nàng nhớ đến thảm cảnh Thiên Vũ Thánh Địa đã bị hủy diệt 5 vạn năm trước, còn có mùi mùi của nàng mất tích nên cũng không nói xen vào nữa. Giải quyết xong Bạch Minh Ngọc, Lâm Minh thưởng thức một chút tu di giới của Bạch Minh Ngọc. Đây là một cái tu di giới đến gần thánh khí thông thiền, bên trong thu chính thành đệ tử toàn đan của chuyến đi bí cảnh Hồng Hoang lần này, còn có rất nhiều tài phú. Lâm Minh bớt ngón trỏ lên chiếc nhẫn, đột nhiên búng tra về phía Diệp Thủy Động. Chiếc nhẫn xoay qua một đường cong, dừng ở trên tay Diệp Thủy Động. Tỷ thu đi. Đương nhiên Lâm Minh cũng sẽ không tỏ ra lòng tham không đấy. Tài phú trong chiếc nhẫn này đều là đệ tử của Tiêu Dao Đảo, dùng tánh mạng đổi lấy, đương nhiên hắn sẽ không lấy đi. Mà thu hoạch của huyện Cốc Tộc và Đoạn Hồn Sơn thì lại hoàn toàn dựa vào Lâm Minh mới có thể thu được. Dĩ nhiên Lâm Minh sẽ không nhổ ra. Diệp Thủy Đồng cầm chiếc tu di giới này, trong lòng không biết là cảm giác gì, chỉ là yên lặng một lúc lâu rồi nói. Cảm ơn. Lâm Minh tự mình tìm chỗ ngồi xuống đất, bắt đầu điều tức. Kỳ thực có mấu tủy trồng, đặt nền tảng, thân thể hắn vốn cũng không tiêu hao gì lắm. Cái gọi là điều tức chỉ là nhắm mắt dưỡng thần thôi. Các đệ tử chung quanh, người của Diệp Thủy Đồng còn tốt, những người của Bạch Minh Ngọc thì theo bản năng lẫn ra rất xa. Nếu không phải lo lắng, nếu rời khỏi đội ngũ Lâm Minh, đám thương tàn bọn họ này thực tế dễ dàng gặp phải nguy hiểm, như vậy bọn họ như thế nào cũng không muốn tiếp tục ở chung với Lâm Minh, trái tim hồi hộp đều không chịu nổi. Lúc này khoảng cách chấm dứt hành trình bí cảnh Hồng Hoang chỉ có mấy canh giờ, đệ tử của Tiêu Dao Đảo cộng thêm Diệp Thủy Đồng dẫn dắt, tổng cộng chỉ còn lại ít ỏi có 40 người mà thôi, có thể nói là thương vong thảm trọng. Đương nhiên người của Đoạn Hồn Sơn và huyện Cốt Tộc đã chết, 4 thiên tài thần hải hậu kỳ toàn bộ chết đi, các đệ tử thân truyền khác còn lại không dưới 20 người, gần như toàn quân bị diệt. Hơn nữa trước đó bọn họ vì truyền tống đệ tử mà tiêu hao rất nhiều tử dương thạch, không có khả năng bổ sung lại. Tất cả tài nguyên hiện tại ở trên tay Lâm Minh, tuy rằng đệ tử thân truyền của Tiêu Dao Đảo chết nhiều lắm, nhưng thu hoạch lại thật lớn. Hai cái tu di giới trong tay Diệp Thủy Đồng cộng hết lại có hàng ngàn hàng ức tài phú tử dương thạch, bọn họ trở về khẳng định chính là một công lớn. Diệp sư tỷ, mau nhìn xem trong chiếc nhẫn trữ vật có bao nhiêu tài phú vậy. Ở một bên Diệp Thủy Đồng, một tên đệ tử gọi là Tống sư đệ kia thò đầu nhìn tu di giới lấy trên thân Bạch Minh Ngọc kia, nhỏ giọng nói. Diệp Thủy Đồng lườm tên đệ tử họ Tống một cái quát lớn. Người không có đầu óc hay sao? Thời điểm này còn chú ý những tài phú. Chúng cũng không phải là của người, người vội xem làm gì? Người mau viết một phong ngọc giản hịch văn, báo cáo kỹ càng tỉ mỉ một chút chiến tranh trải qua. Trọng điểm nổi bật một chút chúng ta trong ở bảo các bị tập kích có nhiều điểm đáng ngờ. Còn có, cường điệu nổi bật tác dụng của Lâm Sư Đệ ở trên chiến trường. À, cứ viết chi tiết là được rồi. Diệp Thủy Đồng nói như vậy, trong lòng lại thở dài một hơi. Hy vọng

làm cho chiến linh của Lâm Minh vô cùng cô động. Khí hồng mông đó là một lũ gì đó trầm trọng như tinh tú, dùng để cô động ý chí, hiệu quả có thể nghĩ mà biết. Hả? Bạch Kê hoàn toàn không nghĩ tới. Mình dùng ý niệm công kích vốn định cho Lâm Minh nếm chút khổ sở, không ngờ là bị Lâm Minh trực tiếp ngăn cản. Vừa rồi, đương nhiên, lão không dùng toàn lực, chỉ là để khiển trách Lâm Minh, dám chống đối với lão. Nhưng hiện tại, một kích không có kết quả, với tu vi của lão, đương nhiên không có khả năng tăng thực lực lên một cấp tiếp tục công kích Lâm Minh. Đó chính là tự đánh mất thân phận của mình. Người thật là gan lớn. Bạch Khê lạnh lùng nói, đối với Lâm Minh, chú định là tiểu bối địch nhân của mình này. Đối phương thiên phú càng cao càng khiến lão có tâm tư hận không thể nhanh chóng diệt trừ hắn. Lâm Minh hít sâu mấy hơi thở, trở lại yên tĩnh. Khí huyết sao động trong cơ thể, cười ha ha nói, Bạch trưởng lão, ta tính là thứ gì vậy? Ngài không cần phải nghiên cứu kỹ. Một câu nói ra như đùa này, rõ ràng là nói châm chọc. Tim trong lòng của Diệp Thủy Động nhảy bộp một cái, cực kỳ hết biết nói gì. Hiện tại Bạch Khê bóp nát Ngọc Giản, còn không biết người phế đi Bạch Bình Ngọc chính là Lâm Minh. Nếu biết được thì còn không biết sẽ là hậu quả gì nữa. Van cầu đại ca người, cũng không cần kích thích lão này. Tiêu Thủy Quân cũng liên tục hấy mắt tra hiệu cho Lâm Minh, mà Lâm Minh lại làm như không thấy, tự mình nói, Bạch trưởng lão, thời điểm bão cát cuồn cuộn mãnh liệt mờ mịt, chúng ta núp tránh ở trong hầm mà lại đều bị người đánh trộm. Ngài đại khái cho rằng đây là chuyện đương nhiên sao? Ngài một bực chắc chắn chúng ta không có bất kỳ bằng chứng, là một đám nói bậy ư? Chẳng lẽ là có tật giật mình, sợ kết quả bị chứng thực, tổn thương đến danh dự của Bạch gia các người? Láo xược! Bạch Kê đột nhiên tiến lên một bước, núi đỏ dưới chân lão ầm ầm chấn động, gần như bị một bước cổ lão đạp nước ra. Lời nói của Lâm Minh khiến Bạch Kê đã hoàn toàn động sát tâm. Tuy nhiên lần này Tiêu Hạo Thiên đã có chuẩn bị, thân mình nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở giữa Lâm Minh và Bạch Kê. Bạch trưởng lão bớt giận, Lâm Minh chú ý một chút lời nói của người. Tiêu Hạo Thiên nghiêm khắc nói, thật có lỗi Tiêu đạo chủ. Lâm Minh tự nhiên biết Tiêu Hạo Thiên trăng dậy như vậy kỳ thực là đang bảo hộ mình, thuận thế nói. Tuy nhiên Bạch Kê cũng không chịu bỏ qua, Tiêu Hạo Thiên, hôm nay ta phải nói rõ, tiểu bối này căn bản không phải người của Tiêu giao đảo ta, ở trong này nói bậy trước mặt mọi người chống đối lão phù, lại chửi bới danh dự Bạch gia ta, nếu như hôm nay lão phù bỏ qua thì còn mặt mũi gì nữa chứ? Người ngồi ở địa vị cao lâu như Bạch Kê cũng giống như ngôi vị của Ngũ Chí Tôn ở phàm nhân, một người làm hoàng đế mấy chục năm, quen thói được đại thần cúi đầu nghe theo, nhưng mà lúc này là đột nhiên bị một tên tiểu bối mới ra đời chống đối, hơn nữa nghi ngờ hắn là kẻ ngu ngốc, vậy kết quả có thể nghĩ mà biết. Không biết Bạch trưởng lão muốn nói như thế nào? Lâm Minh trong lòng cười lạnh hỏi. Người nói Bạch Minh Ngọc bắn nướng các người, chứng cứ đầu, đưa chứng cứ ra đây, khinh nhờn người chết, hủy hoại sự trong sạch của Bạch gia ta, nếu không lấy ra được chứng cứ đừng trách lão phu không khách khí. Thân hình Bạch Khê bay ra khỏi Hồng Sơn dưới chân mình, bay đến trước mặt Lâm Minh, từ trên cao nhìn xuống Lâm Minh. Chứng cứ thật ra là có, chỉ sợ người không dám điều tra. Cái gì? Bạch Kê trắng nổi gân xanh, đã phẫn nộ đến cực điểm. Nếu có chứng cứ, lão phu nhất định sẽ điều tra. Ngược lại, nếu người không lấy ra được chứng cứ, ta muốn người dùng cái chết bồi tội. Dùng cái chết bồi tội sao? Ha ha! Lâm Minh không hề cố kỵ cười ha hả. Không lấy ra chứng cứ, ngươi bảo ta lấy cái chết bồi tội. Bạch gia các ngươi đúng là bá đạo à. Như vậy ta hỏi người, nếu ta lấy ra chứng cứ, người có phải cũng dùng cái chết tạ tội không? Lâm Minh không sợ Bạch Kê chút nào, nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của Bạch Kê, khiến không ít trưởng lão ở đây nghe được mà cảm thấy hết hồn. Tiểu tử này đúng là điên rồi, khiến cho Bạch Kê ăn không tiêu. Người nói cái gì? Bạch Kê sắc mặt âm trầm như nước, gằn lên từng chữ. Ta đã nói rồi, ngươi không lý giải được sao? Ta nói Bạch Minh Ngọc là phản đồ, cũng chính là công dương cốt đã. Ta chỉ trần thuật lại một lần. Ngươi bảo ta lấy ra chứng cứ, không lấy được ra thì phải chết. Trái lại, nếu ta có thể lấy ra chứng cứ, ngươi lại không cần phải trả giá bất kỳ cái giá nào phải trả. Còn có thể ghi nhớ thù này, ngày sau lại báo. Thiên hạ này, còn có đạo lý như vậy, không phải là bá đạo thì là cái gì? Bạch Khê cười ha hả. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cùng với lão phu nói giảng đạo lý, giảng công bằng ở đây,

cho đến tận khi cảm nhận được khí tức trên người Bạch Minh Ngọc. Minh Ngọc, Bạch Kê hai mắt đỏ trực, lại nhìn Lâm Minh, hắn đã sớm sát khí vô hạn, lửa giận bùng nổ. Người khiến hắn chết thảm như vậy sao? Đúng. Lâm Minh thản nhiên thừa nhận. Người chết cho ta. Bạch Kê đột nhiên ra tay, trong lúc nâng tay, đại thế giới ẩn chứa thế giới lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn tràn ra, hình thành dòng thác màu xanh mãnh liệt hướng về phía Lâm Minh giết đến. Mà giờ khắc này Tiêu Hạo Thiên đã sớm có chuẩn bị cũng ra tay, hai tay hắn hợp lại. Ở sau lưng hắn, trong hư không lập tức xuất hiện vô số trận văn trọng lớn xinh đẹp. Những trận văn này chấn động, hình thành một cổ lực hút khổng lồ, hút toàn bộ dòng thác gió lốc do Bạch Kê phát ra vào bên trong đó. Tiêu Hạo Thiên vận dụng trận văn là lực lượng trận pháp ẩn chứa trong bản thân Tiêu Giao Cung. Nên biết rằng bản thân cả tòa Tiêu Giao Cung chính là một kiện linh khí khổng lồ, cũng là một thành lũy chiến tranh. Mà người nắm Tiêu Giao Cung trong tay chính là đạo chủ Tiêu Giao Đảo, nhiều lần đảm nhiệm, mới có quyền này. Tuy rằng thực lực Tiêu Hạo Thiên không bằng Bạch Kê, nhưng mà ở trong Tiêu Giao Cung, Bạch Kê cũng không phải là đối thủ của Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên, người ngăn cản ta. Bạch Kê nổi giận nói. Bạch trưởng lão xin làm việc theo quy củ. Người muốn xử trí Lâm Minh thì cũng phải dựa theo đạo lý. Tiêu Hạo Thiên giọng điệu có chút âm lạnh. Tuy rằng Bạch Kê là tiền bối, Tiêu Hạo Thiên đối với Bạch Kê có thêm lễ kính, nhưng mà không có nghĩa hắn thực sự sợ Bạch Kê. Lúc trước đã nói qua, Bạch Minh Ngọc có khả năng là phản đồ. Lâm Minh nói có chứng cứ điểm này. Bạch trưởng lão cũng đáp ứng rồi. Nếu Lâm Minh không lấy ra được chứng cứ, sau đó giết hắn cũng không muộn. Nếu bây giờ tùy tiện động thủ, sẽ không khỏi dẫn đến người ta xì xào giết người diệt khẩu. Khi Tiêu Hạo Thiên nói chuyện, trận văn phía sau hiện ra càng ngày càng nhiều, mơ hồ hình thành một vách tường. Vậy Lâm Minh ở bên trong, hiển nhiên là muốn bảo vệ Lâm Minh. Tiêu Hạo Thiên, tốt, tốt lắm. Bạch Kê liên tiếp nói hai từ tốt, hiển nhiên đã dẫn đến cực điểm. Tiện đà hắn lại chuyển hướng Lâm Minh, nếu ánh mắt có thể giết người thì Lâm Minh đã vỡ nát rồi. Người nói căn cứ vào đâu à? Lâm Minh nhún nhún vai nói. Bạch trưởng lão, đến bước này người đã đoán được mà. Chứng cứ chính là bản thân của Bạch Minh Ngọc, sư hồn tra xét là được rồi. Nếu người không tin, có thể cho hình pháp trưởng lão, Tiêu đạo chủ, cả người cùng tra xét. Người nói cái gì? Bạch Kê hai mắt đỏ trực. Sư hồn thuật vốn là một bí thuật giả mang bá đạo của ma đạo. Sau khi sư hồn, võ giả bị sư hồn thường tự sẽ biến thành ngu ngốc. Tuy rằng thủ pháp sư hồn âm độc, nhưng mà lại vô cùng tiện dụng. Tuy rằng không có khả năng lục soát những thứ vô cùng phức tạp như thủ pháp luyện dược, luyện khí, trận pháp, công pháp gì đó. Nhưng mà, chỉ cần sưu tầm các loại tình báo linh tinh thì không thành vấn đề. Cho nên, cho dù trưởng lão chính đạo cũng có rất nhiều người biết nó. Bạch trưởng lão chính người đã nói, nếu như có chứng cứ mà ngươi không tra xét, sẽ không trách ta. Hơn nữa, Bạch Minh Ngọc đã chết rồi, vấn đề vô nhân đạo. Cũng không sao cả. Khi Lâm Minh nói chuyện, Bạch Minh Ngọc dường như muốn nghiệm chứng lời Lâm Minh nói. Thân thể nhẹ nhàng co giật, sau đó hoàn toàn không nhúc nhích. Trái tim hắn hơi nhảy lên, cũng ngừng lại. Người được dự bị là đảo chủ kế tiếp, Bạch Minh Ngọc cứ như vậy chết đi. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc trước mặt Lâm Minh, giống như đống thịt bầm, đám trưởng lão ở đây mí mắt đều nhảy lên. Sư tinh, có thể đại khái đoán ra, Lâm Minh và Diệp Thủy Động ở trong một cái hầm bí mật bị Đoạn Hồn Sơn và tập nhân Huyền Cốt đánh lén. Lâm Minh hoài nghi mình bị người khác bắn đứng, sau đó căn cứ theo khẩu cung của một tên địch nhân bị bắt được. Chỉ ra đầu mưu là Bạch Minh Ngọc. Hiển nhiên, trừ khẩu cung của tên địch nhân kia, Lâm Minh cũng không có chứng cứ thiết thực. Sự tinh trải qua đến tột cùng có phải như vậy hay không? Chỉ có khi chân chính sư hồn mới có thể công bố. Nhưng sư hồn thuộc loại công pháp bá đạo này, chỉ cần sư hồn một lần thì sẽ phá hư tinh thần chi hải của người bị điều tra, sau đó không thể tra xét lần thứ hai. Nói cách khác, Lâm Minh còn chưa sư hồn Bạch Minh Ngọc. Không sư hồn, Lâm Minh cũng không có 10 phần nắm chắc nhận định Bạch Minh Ngọc là phản đồ. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn động thủ, trước đánh cho Bạch Minh Ngọc tàn phế, sau đó đưa vào trong Tiêu Giao Cung giết chết, sau đó lại trước mọi người sư hồn. Cách làm như vậy khiến cho các trưởng lão ở đây đều có chút khó chịu. Bạch Minh Ngọc dù sao cũng là đệ tử Tiêu Dao Đạo của bọn họ. Dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ gì, đã bị Lâm Minh giết như vậy. Tiểu tử này đủ độc. Quả thật ác độc. Với thiên phú còn có tâm tính này của hắn, ngày sau trưởng thành, đứng lên chỉ sợ là rất khó chấp nhận. So với người trong ma đạo cũng ma đạo hơn. Lâm Minh ác độc tạm không nói đến, chỉ cần thực lực đáng sợ kia của hắn cũng khiến cho đám trưởng lão ở đây kiêng kỵ không thôi. Bạch Minh Ngọc có thể ở trong mấy tên thiên tài thần hải hậu kỳ vây giết mà có thể chạy trốn, nhưng mà lại bị Lâm Minh bắt sống. Thực lực đối lập này cũng không chỉ kém một chút đầu. Lâm Minh chỉ dựa vào câu nói đầu tiên của đệ tử Huyền Cốt tộc kia mà giết Bạch Minh Ngọc. Ta là Bạch trưởng lão thì cũng sẽ phẫn nộ. Quả thật, tiểu tử này đến Tiêu Dao đảo ta chính là muốn thập tuyệt ngộ đạo quả. Đến cầu xin chúng ta cũng kiêu ngạo như vậy. Các trưởng lão ở đây nhao nhao dùng chân nguyên truyền âm nghị luận. Vốn Lâm Minh đến Tiêu Dao đảo bọn họ chỉ là muốn mang thập tuyệt ngộ đạo quả đi. Bây giờ lại giết chết Bạch Minh Ngọc. Cảnh này khiến cho trưởng lão ở đây đối với Lâm Minh có ấn tượng không hay ho gì. Lâm Minh, thì ra là thế. Người ở dưới tình huống hoàn toàn không có chứng cứ, liền ra tay với Bạch Minh Ngọc. Ai cho người quyền lực này? Hình pháp trưởng lão đâu? Bạch Khê trống giận một tiếng. Theo đó một nam nhân mặt đen từ trên núi đi xuống. Bạch trưởng lão có thuộc hạ. Thanh năm người này không có chứa bất cứ tình cảm gì. Bộ dáng tiết diện vô tư, hắn đúng là hình pháp trưởng lão của Tiêu Dao đảo. Lâm Minh ở dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ đánh chết đệ tử thân truyền. Dựa theo luật lệ tông môn của Tiêu Dao đảo sẽ bị tội gì? Khởi bẩm Bạch trưởng lão, dựa theo luật lệ tông môn Tiêu Dao đảo, đánh chết đệ tử thân truyền là tử tội, hoặc là phế bỏ võ công toàn thân biến thành phàm nhân. Ha ha, tốt, nói rất hay. Bạch Khê cười lớn, thanh âm vang vọng toàn bộ không gian bí cảnh. Hắn âm hiểm, nhìn về phía Lâm Minh. Nghe được không? Ta có thể siêu hồn Bạch Minh Ngọc, nhưng mà trước phải dựa theo luật lệ của tông môn, phế bỏ võ công toàn thân của người. Yên tâm, ta sẽ lưu lại cho ngươi một hồi, chờ đợi kết quả siêu hồn, cho ngươi hiểu được cái gì là chết. Tiêu Hạo Thiên, ngươi không nghe hình pháp trưởng lão nói chứ? Trước môn quỳ, mọi người bình đẳng. Ngươi là đạo chủ, chẳng lẽ ngươi có thể coi trẻ môn quỳ? Ngươi cũng biết ngươi đang làm cái gì. Ngươi bảo vệ một tên ngoại nhân giết chết đệ tử thiên tài bổn môn. Ngươi là loại đạo chủ này, làm sao có thể phục chúng? Bạch Khê là loại nhân vật cường thế như thế nào, làm sao có thể bị một tên tiểu bối như Lâm Minh dắt mũi đi? Cho dù hắn muốn dùng sư hồn thuật chứng minh Bạch gia trong sạch, nhưng cũng sẽ không ngoan ngoãn chấp nhận Lâm Minh sắp xếp. Như vậy hắn sẽ mất hết mặt mũi. Mà đối mặt với Tiêu Hạo Thiên bảo vệ Lâm Minh, Bạch Khê lại chụp xuống một cái mũ, khiến cho Tiêu Hạo Thiên nhíu mày. Quả thật dưới tình huống như vậy, tiếp tục che chở Lâm Minh thì hắn gặp áp lực rất lớn. Lúc này đại trưởng lão Tiêu Hạo Càn đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười nổi. Đạo chủ, Bạch trưởng lão nói rất đúng, cho dù phải sư hồn cũng phải xử trí Lâm Minh trước. Mà Tiêu đạo chủ, ngươi dường như cố ý thiên vị Lâm Minh na. Ngươi là chủ của một đảo, không bảo vệ lợi ích của đệ tử bổn môn, lại đi giúp một ngoại nhân, thậm chí không tiếc vận dụng trận pháp Tiêu Dao cùng với Bạch trưởng lão giằng co. Đây là đạo lý gì? Tiêu Hạo Càn cũng là người của Tiêu gia, chỉ là tranh đoạt vị trí đạo chủ cùng với Tiêu Hạo Thiên thất bại, trở thành đại trưởng lão, cho nên mới có chút thiên hướng bên vực sư phụ Bạch Khê của mình. Quan hệ với hắn và Tiêu Hạo Thiên cũng không hòa thuận. Ở Tiêu Dao đảo địa vị, đại trưởng lão gần với đảo chủ và thái thượng trưởng lão, bởi vậy Tiêu Hạo Càn nói chuyện cũng rất có cân lượng. Cộng thêm trưởng lão ở đây đối với việc làm lúc trước của Lâm Minh quá thật có chút khó chịu. Lúc này lại có mấy trưởng lão đứng lên phụ họa nói. Đại trưởng lão nói rất có lý, phải chiếu theo môn quy xử trí, nếu không ngày sau, nếu như có người noi theo Lâm Minh, hoài nghi đệ tử phản đồ liền tra tay đánh chết rồi sư hồn, vậy thì nội môn không phải sẽ trở nên lộn xộn sao? Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, có chút đâm lao phải theo lao. Mà lúc này, Lâm Minh chủ động từ xa vách tượng năng lượng, Tiêu Hạo Thiên bày ra đi ra, cười lạnh nói, phế võ công ta sao, có ý tứ. Ngươi không phải vừa mới nói ta không phải là đệ tử của Tiêu Dao đảo, vậy mà lại dùng môn quy của Tiêu Dao đảo xử trí ta sao? Chẳng lẽ người Bạch gia các ngươi muốn giết ta, ta nên ngẩng cổ trả chịu phạt sao? Trái lại, ta giết Bạch Minh Ngọc sẽ bị môn quy xử trí, phế bỏ võ công, đúng là hiên ngang lẫm liệt nha. Nghe Lâm Minh phản bác, Bạch Khê cười ha ha. Dựa vào cái gì dùng môn quy Tiêu Dao đảo xử trí ngươi? Cái này còn cần phải hỏi sao? Chỉ bằng thực lực của ta mạnh hơn so với ngươi, chỉ bằng tu vi của ta cao hơn người, Ngươi ở trong mắt ta tính là cái gì? Ta giết ngươi giống như chỉ giết một con gà, giết một con chó. Ý niệm trong đầu vừa động, ngươi sẽ chết. Ai có thể ngăn trở được? Ngươi không nghênh cổ chịu chết, còn muốn phản kháng ra sao? Mặc kệ là tánh mạng Minh Ngọc hay là danh dự của Bạch gia ta đều quý hơn tính mạng của ngươi ngàn vạn lần. Bây giờ ngươi giết Minh Ngọc, ta mặc kệ ngươi có lý do gì, ta cũng muốn ngươi chôn cùng. Ngươi còn muốn cùng ta lý luận à? Quá thật buồn cười. Ngươi không suy nghĩ xem mình có bao nhiêu cân lượng, có cân lượng cùng ta lý luận hay không? Bạch Khê nói đến đây, bước một bước đi đến Lâm Minh. Diệp Thủy Đồng, Tiêu Thủy Quân đều bị dọa cho sợ, mà Tiêu Hạo Thiên lại câu mày. Sự tình cho đến bây giờ hắn đã không thể khống chế được nữa rồi. Mộ tiền bối, mộ tiền bối, Tiêu Hạo Thiên kêu lên trong lòng. Đúng lúc này một tiếng thở dài đột nhiên vang lên, theo đó không gian bí cảnh này đột nhiên dao động. Người nào? Trong lòng Bạch Khê đột nhiên cả kinh. Ngay sau đó hai tròng mắt của hắn thiếu chút nữa trớn ra. Hắn trơ mắt nhìn không gian trước mắt trở nên vặn vẹo. Sau đó một phụ nhân áo trắng đột nhiên xuất hiện, nàng ngồi trong không trung. Dưới người nàng có lơ lửng một mảnh gấm vóc, cả người tản ra một cổ khí tức quý phái ung dung, khiến cho người ta cảm thấy thuyết phục. Gương mặt của nàng được bao phủ một tầng u quang, khiến cho người ta bất kể nhìn như thế nào cũng không nhìn rõ được dung nhan của nàng. Nàng cũng không phải từ bên ngoài tiến vào, mà là nàng vốn đã ở trong này. Nàng luôn luôn ẩn giấu trong hư không quan sát trưởng lão hội này, nhưng không ai phát hiện ra một chút bóng dáng của nàng. Này, này! Bạch Khê liên tục lùi lại mấy bước. Từ trên người phụ nhân này, hắn cảm nhận được áp lực khủng bố, thực lực của đối phương sâu không lường được, tuyệt đối là nhân vật cấp thánh chủ. Hơn nữa so với tất cả thánh chủ Bạch Khê nhìn thấy trước kia đều mạnh hơn rất nhiều. Về phần nàng đến tụ cùng mạnh đến mức nào, Bạch Khê căn bản không nói chính xác được. Nhưng Bạch Khê nhìn chính mình là người mạnh nhất của Tiêu Dao đảo, chỉ có thể miễn cưỡng đến gần cấp thánh chủ mà thôi. Không riêng gì Bạch Khê, tất cả trưởng lão ở đây đều trợn tròn mắt. Phụ nhân thần bí này lại ẩn giấu ở trong Tiêu Dao cung, lại còn cách bọn họ gần như vậy, nhưng mà không có người nào trong bọn họ có thể biết. Phần thực lực này có thể nghĩ mà biết. Người là ai? Không biết vì sao, Bạch Khê từ trên người phụ nhân trước mắt cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, nhưng mà không biết cổ khí tức quen thuộc này là gặp qua từ lúc nào. Phụ nhân áo trắng này tự nhiên chính là Mộ Thủy Thiên. Nàng từ trên mảnh vải gấm vóc đứng lên, dung mạo vẫn bao phủ ở trong u quang, khiến người khác không nhìn ra. Dung mạo của nàng đương nhiên không thể lộ ra trước mặt mọi người, dù sao chuyện này liên quan đến kẻ thù của Thiên Vũ Thánh Địa, Thiên Minh Tử. Ta vốn không nghĩ lại xuất hiện trước mặt các ngươi như vậy, bởi vì rất nhiều sự tình chưa chuẩn bị tốt, nhưng trong trường lại có người tự cho mình là đúng, bởi vì một chuyện nhỏ lại khiến toàn trường loạn thành cơ này. Không nói gì nữa, sư hồn trước đi. Mộ Thủy Thiên giọng điệu rất bình tĩnh phân phó. Đám người cao tầng của Tiêu Dao đảo ở đây trao, ngoài Tiêu Hạo Thiên trao thì không ai biết nàng, nhưng âm thanh của nàng lại khiến cho bọn họ không thể làm trái. Bạch Kê mí mắt nhảy lên, đối mặt với áp lực của phụ nhân này, hắn siết chặt nắm đấm. Việc nhỏ sao, sư hồn à? Người nói sư hồn thì có thể sư hồn sao? Người rốt cuộc là ai? Đây là trọng địa của Tiêu Dao đảo ta, ngươi trà trộn vào đây, dựa vào cái gì tra lệnh cho ta? Nếu không phải bởi vì trên người của Mộ Thủy Thiên cảm nhận được khí tức khủng bố, Bạch Khê đã sớm động thủ rồi. Mộ Thủy Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Khê, ánh mắt trở nên linh hoạt sắc bén, nàng lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì tra lệnh cho ngươi sao? Chuyện này còn hỏi sao? Chỉ bằng thực lực của ta mạnh hơn ngươi, chỉ bằng tu vi của ta cao hơn ngươi, ngươi ở trong mắt của ta thì tính là cái gì đây? Ta giết ngươi chỉ giống như giết một con gà, giết một con chó. Ý niệm trong đầu vừa động, ngươi sẽ phải chết. Ai sẽ ngăn trở được? Ngươi không nghe mệnh lệnh của ta thì có thể phản kháng hay sao? Mộ Thủy Thiên khí thế đột nhiên tăng, đem những lời nói vừa rồi của Bạch Khê nói với Lâm Minh, nói lại toàn bộ thuật lại một lần, khiến cho Bạch Khê sắc mặt kịch biến. Ngươi! Bạch Khê tức giận đến phát trung. Thế giới này, chuyện khiến cho người ta nghẹn quất nhất chính là bị người khác dùng những lời nói của mình phản công lại mình, mà lại cố tình khiến cho hắn không thể phản bác. Lúc trước hắn còn tùy ý trào phúng Lâm Minh, trong nháy mắt là bị đuổi người. Hắn bị người khác tùy ý trào phúng, lúc trước càng đắc ý, thì bây giờ lại càng đắc tới sưng cả mặt. Hơn nữa chuyện này còn trước mặt bao nhiêu người, Trước mắt rất nhiều tiểu bối Tiêu Dao Đảo, hắn bị người khác trào phúng, cho thương tích đầy mình. Bạch Kê cắn mạnh môi, siết chặt hai đấm, móng tay đâm vào trong da thịt. Hắn muốn ra tay với Mộ Thủy Thiên, nhưng cân nhắc một phen, hy vọng thắng lợi của hắn rất xa vời. Hiện tại bắt đầu sưu hồn đi. Về phần ngươi, Bạch Kê, sưu hoặc không sưu, tùy ngươi. Mộ Thủy Thiên lạnh giọng nói, dưới thực lực tuyệt đối áp chế, căn bản không có người dám phản kháng.